thánh điện như vậy cần nhất kỳ thật là kết đọng của thời gian. Và lúc này, cuối cùng hắn hiểu rõ, những thánh điện này cũng không phải kỵ sĩ vương tạo nên mà là bọn họ tiếp nhận truyền thừa từ trong tay của cường giả thế hệ trước. Khách chương.